Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 64, vượt trên cao cấp mới là danh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi ra học viện, chí ít vẫn là lão sư, không ở Hồng Thiên học viện, đi những trường học khác đồng dạng vẫn có thể giảng bài. Nhưng hủy bỏ tư cách lão sư thì không giống, điều này tương đương với việc mất đi thân phận, bất luận đi tới nơi nào đều sẽ trở thành nơi bị người ta chỉ trỏ, chế nhạo. Chính vì như thế, Thượng Thần trưởng lão mới tìm giáo sư công hội Mạc trưởng lão đưa đến đây. Dù sao coi như hắn là giáo đạo chủ nhiệm của Hồng Thiên học viện, cũng không có năng lực thủ tiêu tư cách lão sư. Không nghĩ tới, lời còn chưa nói, cái tên này lại nói ra trước. Hơn nữa, còn muốn thêm 100 sát thần côn. Sát thần côn là đồ vật mà Thiên Huyền Vương quốc chuyên môn luyện chế đặc thù. Đánh thì đau đớn như da chóc thịt bong, nhưng không thương tổn căn bản. 100 côn hạ xuống, cường giả dù có lợi hại đến đâu, đều muốn tổn thất nửa cái mạng. Người đây là cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn, hay vẫn là cảm thấy tự mình chết không đủ nhanh? Tất cả mọi người đều nhìn thiếu niên giống như nhìn thằng ngốc. Trương Huyền lão sư, ngươi, sau lưng trầm bích như lão sư kém chút nữa là ngất đi. Đại ca, ngươi lẽ nào không nhìn ra, đây là Thượng Bân, Tào Hùng chuyên môn bố trí chụp mũ sao? Mục đích đúng là muốn cho ngươi chui vào, nguyên bản bị trục xuất học viện, coi như trừng phạt rất cao rồi. Không những không cự tuyệt, còn muốn thêm tiền đánh bạc, là ngươi điên rồi hay là đang tính làm gì? Tự mình muốn chết, không trách được người khác. Hừ lạnh một tiếng, Tào Hùng quay đầu nhìn về phía Thượng Thần ở trung gian. Thượng trưởng lão, ta cho rằng đề nghị của Trương lão sư không sai. Mong rằng học viện tác thành. Thấy hắn nhanh đáp ứng như vậy, một bên Lưu Dương vỗ vỗ cái trán, vẻ mặt đồng tình nhìn sang. Trương lão sư thực sự quá xấu rồi. Trước tiên giả bộ trột ra, cho đối phương tăng cường tự tin, sau đó nhân cơ hội thêm tiền đánh bạc. Phòng trừng Tào Hùng lão sư bị Trương lão sư đùa chơi chết, cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. May mà thành học sinh của hắn, nếu không thì đời này xong rồi. Nhớ tới chính mình kém chút là thành học sinh của vị Tào lão sư này, Lưu Dương không khỏi run run một hồi, rụt cổ một cái. Hừm, tốt. Nếu song phương đã ước định được tiền đặt cược, vậy liền bắt đầu đi. Thượng Thần trưởng lão gật gù. Hai cái thủy tinh cầu bị đẩy tới, kích thước cỡ quả dưa hấu, đặt trên trụ đá, toàn thân trong suốt, tỏa ánh sáng ôn hòa. Đây là thủy tinh cầu làm từ vấn tâm thạch. Trương Huyền, Tào Hùng, các ngươi một người cầm một cái, nhỏ máu tươi lên phía trên thủy tinh cầu. Lưu Dương đi qua xoa xoa, thủy tinh cầu liền sẽ lấy phương thức riêng để kiểm tra độ tín nhiệm, đem ý nghĩ nội tâm của hắn chân thực chiếu rọi đi ra. Ai có độ tín nhiệm cao hơn sẽ là người thắng. Quy tắc rất đơn giản, còn có nghi vấn gì không? Thượng Thần trưởng lão nói. Không có. Trương Huyền, Tào Hùng đồng thời gật đầu. Học tâm truy vấn kỳ thực rất đơn giản, chính là lợi dụng năng lực đặc thù của vấn tâm thạch, tiến hành hỏi dò nội tâm của độ tín nhiệm của học sinh của lão sư. Lão sư nào có độ tín nhiệm cao, lão sư đó tự nhiên cũng là người thắng. Quy tắc đơn giản, nhưng vấn tâm thạch có giá trị không nhỏ, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Thuộc về hàng dùng một lần, dùng hết một lần, chẳng khác nào phế liệu. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, coi như học viện cũng không nguyện ý sử dụng phương thức này. Cho tới tiêu tốn, bình thường đều từ người thất bại thanh toán. Ở trong mắt đám người Tào Hùng, Trương Huyền chỉ là một lão sư rác rưởi, người sát hạch được không điểm đầu tiên trong lịch sử, cái gì cũng không biết. Lưu Dương đường đường là học viên trong top 100 người đứng đầu của học viện, làm sao có khả năng cam tâm tình nguyện làm học sinh của hắn? Một khi sát hạch, phải thua không thể nghi ngờ. đến thời điểm đó chẳng những có thể nhục nhã Trương Huyền, đem hắn đuổi ra khỏi học viện, còn có thể để cho hắn táng ra bại sản, danh dự mất sạch, một mũi tên trúng ba đích. Bắt đầu đi. Thấy hai người không dị nghị, Thượng Thần Trường lão vung tay lên, Trương Huyền, Tào Hùng hai người đi lên phía trước, từng người lần lượt nhỏ máu tươi trên thủy tinh cầu tương ứng của mình. Một đạo ánh sáng ôn hòa tỏa ra, trong vấn tâm thủy tinh cầu chiếu rọi ra khuôn mặt của hai người bọn họ. Đi thôi, tiếp đó Thượng Thần Trưởng lão lên tiếng, Lưu Dương đi tới, tay trái tay phải phân biệt đặt lên hai cái thủy tinh cầu. Vù, thủy tinh cầu lập tức phát sinh hào quang màu trắng bao phủ Lưu Dương ở bên trong. Vấn tâm thạch có chứa sức mạnh để người bị thôi miên. Một khi tiếp xúc chẳng mấy chốc sẽ rơi vào ảo cảnh. Ở đây, tất cả cử động đều phát ra từ nội tâm, không lẫn lộn nửa điểm tình cảm, nếu như đúng là học viên bị cưỡng bức mới thu được. Đối với lão sư chẳng những không có độ tín nhiệm, làm không cẩn thận còn phản cảm. Bởi vậy, học tâm tra hỏi có thể nói là phương pháp trực quan nhất, chuẩn xác nhất để kiểm tra xem học viên là có cam tâm tình nguyện bái sư hay không. Mạc Tường Trưởng lão nhìn về phía Lưu Dương, hắn đã nhắm mắt lại, rơi vào ảo cảnh, chậm rãi nói, đúng vậy a, độ tín nhiệm có thể đại biểu đẳng cấp tín nhiệm. Chia làm 100 điểm, mỗi 10 điểm là một đẳng cấp, không điểm đại biểu không có một chút tín nhiệm nào, 10 điểm vì là hơi hơi tín nhiệm, 20 là tương đối tín nhiệm, quan hệ giữa học sinh cùng lão sư bình thường đều ở khoảng chừng 30. Có người nói lão sư lợi hại có thể làm cho học sinh tín nhiệm đạt đến 50. Đây coi như là con số phi thường khủng bố, coi như toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc đều rất khó xuất hiện. Dù sao, độ tín nhiệm học sinh đối với cha mẹ cũng chỉ ở khoảng chừng 60 mà thôi. Thượng Thần Trưởng lão cũng vuốt vuốt chòm râu. Hai người đối thoại, trên thực tế cũng là nói cho mọi người nguyên lý của học tâm truy vấn. Người là động vật có tư duy, mỗi người có tư tưởng riêng của họ. Muốn cho một cá nhân đối với một người khác sản sinh tín nhiệm, cũng là chuyện không hề dễ dàng chút nào. Không nói cái khác, liền ngay cả cha mẹ, cùng sinh hoạt từ nhỏ đến lớn, đều không làm được 100% tín nhiệm, lão sư càng không cần phải nói, chỉ có chung đụng lâu mới có thể để độ tín nhiệm tăng dần lên. Bây giờ cách khai giảng cũng chỉ mới có 2 ngày mà thôi. Hơn nữa danh tiếng của Trương Huyền kém như vậy, có thể có độ tín nhiệm gì? Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, không bị âm đã là may mắn lắm rồi. Đúng rồi, Mạc Trưởng lão, ta nghe nói công hội có tiêu chuẩn bình luận, nhận xét danh sư, tựa hồ độ tín nhiệm của học sinh chính là một trong những chuẩn tắc cần xét đến. Không biết có phải hay không? Giải thích một câu, Thượng Thần Trưởng lão nhớ tới chuyện gì? Không nhịn được hỏi, lão sư chức danh chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cái cấp bậc. Trương Huyền là cấp thấp nhất sơ cấp, mà đám người trầm bích như Thượng Bân từ lâu đạt đến cao cấp, người bình thường đạt đến cao cấp, coi như là đã đi tới phần cuối. Hồng Thiên Học Viện, Lục Tầm, Vương Siêu hai vị lão sư có tiếng tăm rất lớn cũng chỉ là cấp bậc này. Vượt trên cao cấp mới là danh sư, danh sư không chỉ có danh, đối với chỉ điểm, tu luyện càng có hiểu biết chính xác, có thể làm học sinh của người như thế sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành cường giả một phương. Trầm Truy bệ hạ vốn không phải trưởng tử, dựa theo đạo lý thì vương vị làm sao cũng không thể rơi ở trên người hắn. Bất quá, có người nói hắn lúc còn trẻ từng ở chỗ một vị danh sư học mấy ngày, sau đó tăng nhanh như gió, trở thành cường giả số 1 trong thế hệ trẻ của vương thất. Sau đó càng trở thành cường giả số 1 của vương quốc. Lúc này mới kế thừa đại vị, khai cương thác thổ, mở rộng biên giới của quốc gia. Có thể bái vào danh sư môn hạ, là sự tình mà vô số người tha thiết ước mơ. Chính vì như thế, chỉ cần là người tu luyện đều biết, đắc tội ai cũng có thể, chính là không thể đắc tội danh sư. Ai biết được hắn có bao nhiêu học sinh, trong đám học sinh đó lại có bao nhiêu người mạnh mẽ. Đắc tội một người, chẳng khác nào chọc vào một tổ ong vò vẽ, không chết cũng muốn tàn. Đương nhiên, danh hiệu danh sư này không hề dễ dàng lấy được như vậy, cần rất nhiều điều kiện hạn chế, mà để nhanh chóng tăng cường độ tín nhiệm của học sinh với mình, chính là một cái trong số đó. Cách chương.